Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 812 ngươi làm chúng ta thất vọng rồi. Mộ Tiểu Manh thấy cái này hình ảnh liền biết hết thảy đều xong rồi. Mộ Phạn quả nhiên vẫn là Mộ Phạn, tựa như Mộ Phụ nói giống nhau. Bọn họ tuyệt đối không thể đủ cá nhân xử trí theo cảm tính. Yêu cầu tuyệt đối công bằng bình tĩnh. Tựa như hiện tại, Mộ Phạn lựa chọn đem Trần Nhẹ Băng ghi âm ra tới, tâm trầm tới rồi đáy biển. Mộ Tiểu Manh không biết chính mình hiện tại có thể tưởng cái gì. Duy nhất biết đến chính là, nàng xong rồi. Tiểu Manh, đây là có chuyện gì? Mộ Phụ thấy được Mộ Phạn từ Mộ Tiểu Manh trong phòng mang ra người. Tâm đồng dạng trầm tới rồi đế. Hắn mới vừa rồi là vô cùng tin tưởng nói chính mình Mộ gia sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Chính là hiện tại sự thật bãi ở hắn trước mặt. Rõ ràng vả mặt, còn đánh bạch bạch rung động. Làm hắn căn bản phản ứng không kịp ta. Mộ Tiểu Manh ánh mắt trốn tránh. Co rúm lại đứng ở một bên. Yết hầu phảng phất bị cái gì cứng lại dường như. Nói cái gì cũng giảng không ra. Cái gì nói dối cũng bịa đặt không ra. Này hết thảy đồ vật, ở sự thật trước mặt đều tái nhợt vô lực. Mộ Phụ nhìn Mộ Tiểu Manh cái này phản ứng, biết sự tình hơn phân nửa là sự thật, trong mắt mang theo nồng đậm thất vọng. Lúc này, Mộ Phạn cũng đã mang theo Trần Nhẹ Âm xuống lầu. Trần Nhẹ Âm đại khái là dược hiệu còn không có qua đi, sắc mặt tái nhợt, cánh tay thượng còn có cái lưu trí châm. Chẳng qua bởi vì vị trí không phải thực rõ ràng, đảo cũng không có vài người phát hiện. Đi tới thời điểm, Trần Nhẹ Âm nhìn đứng ở chỗ này Mộ Tiểu Manh. Trong mắt thần sắc phức tạp, làm một người thủ pháp công dân. Ta cũng không gạt người. Quý Bạch Mặc đỡ đỡ chính mình mắt kính. Nhìn trước mặt xuất hiện Mộ Phạn còn có mặt mũi sắc khó coi Mộ Phụ. Hắn cong cong khóe môi, Tiểu Manh. Ngươi làm ta, ba mẹ đều thất vọng rồi. Mộ Phạn còn lại là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Quý Bạch Mặc. Theo sau đi tới Mộ Tiểu Manh trước mặt. Bởi vì Mộ Tiểu Manh ở bên ngoài lưu lạc như vậy nhiều năm, cho nên bọn họ đối Mộ Tiểu Manh rất nhiều dung túng sủng nịch. Chính là có chút đồ vật cũng không bao gồm ở bên trong. Tỉ như bọn họ Mộ ra một ít điểm mấu chốt. Mộ Tiểu Manh hiển nhiên chính là làm hạ xúc phạm bọn họ điểm mấu chốt sự tình. Mộ Phạn thanh âm thực lãnh, trong mắt không có kinh ngạc. Phảng phất đối với như vậy kết quả cũng ở đoán trước chung. Có lẽ hắn ở phía trước Mộ Tiểu Manh trở về thời điểm biến phát hiện rất nhiều kỳ quặc cùng lỗ. Hổng, ta không nghĩ. Mộ Tiểu Manh thanh âm khô khốc. Nàng nhìn trước mặt khuôn mặt nghiêm túc lạnh băng. Tựa hồ đối nàng không có ngày thường nhu hòa Mộ Phạn. Ở trong lòng nghĩ, nếu hôm nay làm những việc này người không phải nàng, là Nhan Bạch, Mộ Phạn sẽ như thế nào làm? Có phải hay không liền sẽ trợ giúp Nhan Bạch giấu giếm, ta tưởng Mộ gia phải cho ta một công đạo. Quý Bạch Mặc mở miệng, thanh âm bình đạm, tựa như hắn phía trước nói. Hôm nay tới Mộ gia nguyên nhân chỉ có một, người của hắn không thấy. Hắn muốn tìm về nàng, lúc này đây, bị đương trường lục soát ra người giấu ở Mộ gia. Mộ gia không ở vào trạm, Lý một phương, cũng không có phản bác Quý Bạch Mặc nói. Mộ Phạn trầm mặc một chút, hắn nhìn Mộ Tiểu Manh phảng phất đang xem đãi một cái bình thường người xa lạ. Trong thanh âm mang theo khảo vấn, Tiểu Manh, nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nhan Bạch ở đâu? Mộ Phạn ca ca, Mộ Tiểu Manh vô pháp trả lời Mộ Phạn nói. Nàng không có khả năng nói cho Mộ Phạn, chính mình đem Trần Nhẹ Âm giấu ở phòng là vì đổi máu. Giấu trời qua biển xét nghiệm ADN. Cũng không có khả năng nói cho Mộ Phạn. Nàng cùng Cấm Nguyệt hợp tác. Phải hảo hảo trừng trị Nhan Bạch. Kết quả ra tới. Đang lúc Mộ Phạn còn muốn mở miệng thời điểm, một bên cẩn trọng bận về việc chính mình công tác bác sĩ bỗng nhiên mở miệng. Hết chương.